Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, xạ thanh kỹ. Tôn Sách làm một giấc mộng, hắn mộng thấy mình đánh bại Viên Thiệu, lại đánh bại Tào Tháo, Lưu Bị, Thiên Tử nhường ngôi, sau đó quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, lại qua mấy chục năm. Đi theo chính mình chinh chiến thiên hạ văn thần võ tướng lần lượt qua đời. Chỉ còn một mình hắn già nua như gỗ mục, liền con cháu cũng không nhận ra, chỉ nhận biết Vu Cát. Vu Cát vẫn là như thế, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, tay áo dài tung bay. Hắn đã thành tiên, có thể lăng không đứng ở trên mặt nước, cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Mấy cái 10 năm tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Hắn tự nhủ, ngươi muốn thành tiên sao? Tự mình hỏi hắn sao? Còn kịp sao? Vu Cát nói, chính mình tu không kịp, nhưng là cầm thiên hạ đến đổi. Vẫn là có thể, ngươi cải biến lịch sử. Nếu như muốn thành tiên, liền phải đem bị ngươi cải biến lịch sử đổi lại đi. Chứ ngươi sẽ không ở 26 tuổi chết đi. Hắn sẽ cùng lịch sử giống như đúc. Thiên hạ hội ba phần. Đệ đệ ngươi Tôn Quyền hội tiếp trưởng Giang Đông. Gần trăm năm loạn thế về sau, Tư Mã Thị hội thống nhất thiên hạ. Chính mình trầm mặc thật lâu, lại hỏi, cái kia Ngũ Hồ loạn hoa cũng sẽ trình diễn sao? Người Mông Cổ, đầy người còn có thể xâm lấn Trung Nguyên sao? Vu Cát nói, biết, cái kia phát sinh đều sẽ phát sinh, mà lại ngươi có thể giống như ta, tận mắt thấy đây hết thảy phát sinh, lại không thể thay đổi. Chính mình nói, vậy được tiên còn có ý nghĩa gì? Vu Cát nói, ngươi không thành tiên cũng không có ý nghĩa, ngươi làm đây hết thảy đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi con cháu đã chính mình đánh lên. Bọn họ đều muốn nếm thử quân lâm thiên hạ tư vị, chờ ngươi chết đã đợi thật lâu. Bây giờ chờ không kịp, quyết định giết chết ngươi. Chính mình ngạc nhiên, khó khăn nhìn lại, chỉ thấy một hàng con cháu đứng tại chính mình sau lưng. Trên mặt đều mang giả cười, trong tay lại dẫn theo sáng loáng đao thật. Trên đao có máu, đã có không ít người ngã vào trong vũng máu. Những người kia cũng là hắn con cháu. Ngươi nhìn, ngươi cái gì cũng cải biến không? Vu Cát thanh âm lơ lửng không cố định, như có như không, ngươi cái gì cũng cải biến không? Tôn Sách giật mình, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi cái gì cũng cải biến không? Vu Cát lời nói còn tại lần quẩn bên tai. Tôn Sách lắc đầu, thở hai cái, định thần lại. Ngắm nhìn bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần lộ ra, sáng sớm gió thổi qua góc cửa sổ thổi tới, trên người có chút ý lạnh. Tôn Sách đứng dậy, lấy ra treo ở một bên áo ngoài phủ thêm, lúc này mới ý thức được Viên Quyền không ở trong phòng. Hắn đi ra cửa, đến bên cạnh trong phòng nhìn xem, Viên Quyền, Dưỡng Hủ cũng còn không có tỉnh. Hai cái nôi tại các nàng bên giường, con trai trưởng Tôn Nhanh, con thứ Tôn Thắng ngủ chính hương, một cái ngậm lấy ngón tay, một cái ôm lấy chính mình chân. Tôn Sách tại cái nôi một bên đứng một lúc, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Hai đứa con trai lúc sinh ra đời ở giữa đều không ngắn, nhưng hắn xem bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Mẫu thân Ngô phu nhân đối hai cái này cháu trai thích như chân bảo. Tại Bình Dư thời điểm một mực giữ ở bên người, hắn chỉ có trở về thành thời điểm mới có cơ hội nhìn một chút. Hiện tại Ngô phu nhân đi tuấn nghi, Viên Quyền đem hài tử đưa đến Cát Pha. Ngay cả như vậy, hắn hay là bởi vì công vụ quấn thân, không có thời gian quan tâm bọn hắn. Vì cái gì ta cải biến không? Tôn Sách im lặng cười rộ lên, ta chỉ ít có thể lấy cam đoan ta nhi tử không bị người khi dễ. Ta chỉ ít có thể lấy cam đoan Hoa Hạ dân tộc sẽ không bị dị tộc thống trị. Nếu có đầy đủ thời gian, ta cũng có thể thành lập một cái tránh cho nội bộ đổ máu hy sinh cơ chế. Sự do người làm, có chuyện gì là nhất định không làm được. Phu quân, Viên Quyền tỉnh, gặp Tôn Sách đứng ở một bên, liền vội vàng đứng lên. Xuỵch, Tôn Sách dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên môi, ra hiệu Viên Quyền đừng rêu rao, lại chỉ ngoài cửa, loay hoay hai lần cánh tay, biểu thị chính mình cái kia luyện võ đi, để Viên Quyền ngủ tiếp. Viên Quyền gật gật đầu, vừa nằm xuống, Tôn Sách nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đi xuống thang lầu, tại lầu một dưới hiên hoạt động thân thể, chuẩn bị được quyền, đầu vừa nhấc, lại nhìn đến trong góc đứng tại một người, chính là tiểu muội Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương đứng bình tĩnh tại trước lan can, so lan can lập trụ chỉ cao hơn một cái đầu, không chú ý nhìn còn thật chưa hẳn có thể phát hiện nàng. Tôn Sách rất kinh ngạc, đi qua, tiểu muội, ngươi đang làm gì? Luyện công buổi sáng. Tôn Thượng Hương không có trả lời ngay. Tôn Sách thăm dò xem xét, lúc này mới phát hiện nàng nhắm mắt lại, hô hấp rất sâu, tựa hồ tại thổ nạp, không khỏi có chút hối hận, đang chuẩn bị lui qua một bên. Tôn Thượng Hương mở to mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Đại huynh, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Chuẩn bị luyện quyền. Đúng vậy a, ngươi cái này làm gì? Luyện mũi tên a. Tôn Thượng Hương dương dương trong tay cung, lại nói, không phải bắn tên, là luyện nghe âm thanh. Nghe âm thanh, đúng, Trần Vương sư phụ trước khi đi mới truyền ta, nói thượng cổ xạ thanh sĩ có thể không lấy nhìn, nghe tiếng mà bắn, muốn luyện thành dạng này tuyệt kỹ, liền muốn luyện nghe âm thanh phân biệt vị. Tôn Sách nhớ tới hôm qua Vu Cát thể hiện ra siêu cường thính lực, không khỏi âm thầm líu lưỡi, Trần Vương luyện thành sao? Hắn được đến biện pháp này quá trễ, không có luyện thành, cho nên mới hy vọng ta từ nhỏ đã bắt đầu luyện. Tôn Thượng Hương có mấy phần đắc ý, Trần Vương sư phụ nói, cái này nhưng là chân chính tuyệt kỹ, so Bách Bộ Xuyên Dương còn khó hơn, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn mấy chục năm như một ngày khổ luyện mới có cơ hội luyện thành. Ngươi luyện bao lâu? Hơn một tháng, mỗi ngày như thế luyện. Đúng vậy a, trước kia là tại chính mình trong sân luyện, hôm nay tình huống đặc thù, đành phải ở chỗ này luyện. Hiệu quả thế nào? Hì hì, Tôn Thượng Hương cười rộ lên, lôi kéo Tôn Sách cánh tay, như cái tiểu giống như con khỉ treo, còn sớm đây. Ta hiện tại chỉ có thể nghe đến chính mình nhịp tim đập, nghe không được khác người nhịp tim đập. Nghe âm thanh nguyên lai là nghe khác người nhịp tim đập, đó là đương nhiên. Hô hấp có thể ngừng lại nha. Nhịp tim đập không có cách nào che giấu, mà lại bắn trái tim so bắn vị trí hiểm yếu dễ dàng. Coi như bắn trệch cũng có thể trọng thương. Ngươi không sợ đối phương xuyên giáp chủ? Phổ thông áo giáp không có tác dụng gì, trọng giáp quá trói buộc, có mấy người hội xuyên. Thật muốn xuyên trọng giáp cũng không cần nghe âm thanh, trực tiếp bắn mặt. Tôn Sách cười ha ha, cánh tay vung lên đến, đem Tôn Thượng Hương giống như bàn đu dây vung qua vung lại. Đây là Tôn Thượng Hương thích nhất trò chơi, phụ thân Tôn Kiên cùng con gái nhóm không thế nào thân cận. Mấy cái đệ đệ muội muội đều cùng hắn so sánh thân. Càng là tiểu muội Tôn Thượng Hương, một có cơ hội thì kề cận hắn. Hai huynh muội chơi một trận, Tôn Sách bỗng nhiên linh quang nhất hiện, "Tiểu muội, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, nói không chừng có thể để ngươi luyện được càng nhanh một chút." Tôn Thượng Hương lập tức tinh thần, xuống đất, nhảy đến Tôn Sách trước mặt, "Đại huynh, biện pháp gì? Mau nói, ngươi cùng ta luyện quyền đi." Tôn Sách nói ra, ta cảm thấy ta quyền pháp này mới thật sự là nội ngoại song tu, so Hoa Đà Ngũ Cầm Hí mạnh hơn. Bất quá ta muốn mời thần tiên sống trước giúp ta sửa đổi hoàn thiện một chút. Hắn đối thân thể người khí mạch quen thuộc như vậy, hẳn là có thể thấy rõ. dễ như trở bàn tay. Mà lại, ta theo ngươi nói, thần tiên sống thính lực phi thường tốt, có chút ngươi nói xạ thanh sĩ cảm giác. Tôn Sách càng nói càng cảm thấy đáng tin, hắn có thể nhanh như vậy xuất hiện kim thanh ngọc trấn dấu hiệu. Chín giao không ngừng chỉ là một cái cơ duyên, căn cơ có lẽ vẫn là hắn mỗi ngày kiên trì luyện quyền. Căn cơ so với người bình thường tốt, gần như nội ngoại song tu, thái cực quyền có thể hay không đánh một mực là cái nghi vấn. Dưỡng sinh công năng lại là công nhận, thật. Tôn Thượng Hương hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay cười nói, vậy nhưng quá tốt, ta đang lo Trần Vương sư phụ đi, không có người có thể dạy ta đây. Hiện tại tới một cái thần tiên sống, ta cái này xạ thanh kỹ nhất định có thể luyện thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?